Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, theo đội xuất trinh Cao Ru Khơ. Thời gian, 18 tháng 3 năm 2012 ở lần đầu tham gia trong đội huấn luyện thi đấu sau khi Cung Chính Thu được đội chủ lực trong đội cầu thủ càng nhiều tín nhiệm. Ở sau khi huấn luyện thi đấu bên trong cũng biểu hiện phi thường xuất sắc. Này cho đội chủ lực hàng tiền đạo là một rất tốt bổ sung. Thông qua này mấy trận huấn luyện đánh tới, Cung Chính cũng thả lỏng không ít. Liền hiện tại tới nói, Hoffen hai đội chủ lực ra hỏa đều không quá rõ ràng Cung Chính đấu pháp. Như vậy đội bóng của hắn ra hỏa liền càng không rõ ràng lắm. Hiện tại Đức Nam giải đấu còn sót lại 4 vòng đấu. Này 4 vòng đấu còn chưa đủ lấy để những người khác đội bóng đối với Cung Chính gây nên coi trọng. Vì lẽ đó tuy rằng hiện tại Cung Chính tấn công thủ đoạn còn khá là chỉ một. Thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại vào lúc này, Cung Chính nếu như nắm lấy cơ hội này, tại đây mấy trận thi đấu bên trong hài lòng phát huy, thu được kinh nghiệm càng nhiều cùng đếm, lại có thêm chính là dẫn đội thăng cấp. Cung Chính rất có thể được 15 cấp cùng thu được đầy đủ đếm. Như vậy cái này mùa giải kết thúc, mùa giải tiếp theo bắt đầu trước khoảng thời gian này, Cung Chính liền có thể huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh skill này. Hơn nữa, rất có thể còn nhỏ có thành tựu. Như vậy ở mùa giải tiếp theo giải hạng 2 Đức thi đấu bên trong, Cung Chính thì càng cụ cạnh tranh tính. Hay là có thể ở Hoffen 2 đá với tranh thủ đến một cái vị trí chủ lực cũng khó nói đây. Nghĩ thông suốt, Cung Chính đúng là ung dung không ít. Ở trong khi huấn luyện thì càng thêm ung dung như thường. Biểu hiện ra biểu hiện cũng càng tốt hơn. Ralf Rangnick cũng nhìn thấy Cung Chính biểu hiện. Vì lẽ đó, ngay ở đội bóng xuất trinh Cao Ru Khơ thời điểm, Ralf Rangnick kinh Cung Chính xếp vào 18 người danh sách lớn. Điều này làm cho Cung Chính phi thường hưng phấn. Tiến vào đội chủ lực mới 2 tuần lễ, Cung Chính liền tiến vào 18 người danh sách lớn. Đây quả thật là đáng giá hắn hưng phấn. Mắt thấy Cung Chính bị xếp vào 18 người danh sách lớn, Hoffen 2 đội chủ lực ra hỏa cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tiểu tử này ở trong khi huấn luyện biểu hiện cực kỳ tốt, thu được một vị trí cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại Đức Nam giải đấu còn sót lại cuối cùng 4 vòng đấu. Hoffen 2 bài ở giải đấu người thứ 2. Cách người thứ nhất quên có 6 phần chênh lệch. 4 vòng đấu 6 phần chênh lệch nhìn như không lớn. Thế nhưng Hoffen 2 muốn đuổi tới đi nhưng là tương đương cực khổ. Có điều, Hoffen 2 dẫn trước người thứ 3 VIA Zaren cũng chỉ có 3 điểm chênh lệch. Vì lẽ đó, vào lúc này Hoffen 2 không một chút nào có thể thư giãn. Hơi buông lỏng một chút, Hoffen 2 cái này mùa giải nỗ lực rất có thể liền bị nhỡ. Có điều, Hoffen 2 cuộc tranh tài này đối thủ cũng không mạnh. Cao Ru Khơ đội thanh niên ở Đức Nam giải đấu bên trong xếp hạng thứ 12 vị. Đây là một cái không buồn không lo vị trí. Vì lẽ đó, Hoffen 2 bắt cuộc tranh tài này độ khó cũng không lớn. Có điều, ngày hôm nay VIA Zaren đối thủ cũng không mạnh. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ cũng rất lớn. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Hoffen 2 không thể sai sót. Nếu không thì Hoffen 2 lúc trước xây dựng lên đến ưu thế rất có thể sẽ không có. Cao Ru Khơ câu lạc bộ bóng đá là 1909 năm nước Đức bóng đá quán quân. Từng ở 1955 năm cùng năm 1956 hai độ đoạt được nước Đức FA Cup. Ở năm 1994 giết tiến vào Europa League vòng bán kết. Nhưng với năm 1997 đến năm 1998 mùa giải hàng vào nước Đức hạng 2 bóng đá giải đấu. Đội bóng này vẫn ở Bundesliga 2 bên trong pha trộn. Cái này mùa giải bọn họ vẫn ở Bundesliga 2 bên trong chinh chiến. Thế nhưng cái này mùa giải bọn họ thế rất mạnh. Ở giải đấu còn sót lại 4 vòng thời điểm tranh tài, Cao Ru Khơ lấy 5 phân ưu thế dẫn trước người thứ 2 Rostock xếp hạng đầu bảng. Đồng thời bọn họ dẫn trước người thứ 4 Freiburg 9 phần. Nếu như vòng kế tiếp thi đấu bọn họ thắng lợi, bọn họ liền đem sớm 3 vòng đấu thăng cấp Bundesliga. Có điều, Karlsruhe đội thanh niên nhưng không có Karlsruhe đội chủ lực hung hăng như vậy. Hiện ở tại bọn hắn ở Đức Nam giải đấu bên trong chăm chú xếp hạng giải đấu người thứ 12. Tuy rằng thoát ly giáng cấp khu, thế nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Karlsruhe đội thanh niên thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vì lẽ đó Hoffenheim đội đều phi thường lạc quan, cho rằng bắt cuộc tranh tài này rất dễ dàng. Toàn đội trên dưới đều rất thả lỏng. Có điều ở thi đấu trước một ngày, Hoffenheim đội lập tức lại sốt sắng lên. Bởi vì vào ngày này VAR Jaren thi đấu tiến hành rồi. Bọn họ rất dễ dàng địa chiến thắng đối thủ. Hiện ở tại bọn hắn điểm cùng Hoffenheim điểm như thế. Điều này làm cho Hoffenheim nhất định phải bắt cuộc tranh tài này mới có thể tiếp tục duy trì đối với VAR Jaren ưu thế. Karlsruhe là nước Đức miền Tây Nam thành thị, thuộc Baden-Württemberg, là kế Stuttgart cùng Mannheim sau khi nên châu thứ 3 thành phố lớn. Diện tích ước 173 km². Karlsruhe là nước Đức liên bang tối cao pháp viện cùng nước Đức liên bang hiến pháp tòa án vị trí. Ở Baden châu cùng Württemberg chưa sáp nhập vì là Baden-Württemberg trước. Karlsruhe từng là Baden châu thủ phủ. Karlsruhe nội thành chia làm 27 cái khu hành chính vực. Hắn khoảng cách Sinsam cũng không phải rất xa. Vì lẽ đó Hoffenheim cầu thủ đến sáng ngày thứ 2 mới xuất phát đi hướng về Karlsruhe. Đây là cung chính lần thứ nhất lấy đội chủ lực cầu thủ thân phận theo đội xuất chinh. Điều này làm cho cung chính phi thường hưng phấn. Giấc mộng của hắn rốt cục vào lúc này bắt đầu rồi. Trước hắn hết thảy nỗ lực đều không có uổng phí. Đi tới Karlsruhe sau khi Hoffenheim cầu thủ tiến hành rồi đơn giản nghỉ ngơi. Sau đó mới chiếm lấy Karlsruhe đội thanh niên sân vận động tiến hành huấn luyện. Thích ứng một hồi sân bãi. Karlsruhe đội thanh niên cùng Hoffenheim thứ 31 vòng đấu đem vào buổi chiều 16 điểm thi. Đấu chính thức bắt đầu. Trận này Đức Nam giải đấu thi đấu Karlsruhe cổ động viên đến cũng không nhiều. Đúng là Hoffenheim cổ động viên đến không ít. Hay là khoảng cách không xa duyên cớ đi. Rất nhiều Hoffenheim cổ động viên đều đến nơi này đến giúp đỡ chính mình đội bóng. Rất nhanh thi đấu thời gian liền tới gần. Hoffenheim đội ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên Ralf Rangnick bố trí chiến thuật. Cung chính nghe được rất chăm chú. Phảng phất hắn là cuộc tranh tài này chủ lực thủ phát. Mà ở trong sân bóng, hai bên cổ động viên cũng có vẻ phi thường bình tĩnh. Câu được câu không cùng đồng bạn của chính mình nói chuyện phiếm. Rất nhanh, hai bên cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Đi vào sân bóng, mắt thấy như vậy, hiện trường các cổ động viên cũng biết thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó hai bên cổ động viên đều hưng phấn nộ gọi lên. Đương nhiên này cũng không có giải hạng 2 Đức. Bundesliga bốc lửa như vậy. Thậm chí còn không bằng một ít hấp dẫn người đội thanh niên thi đấu. Có điều, ở điều kiện như vậy cũng được. Hai bên cầu thủ áp lực nhỏ hơn không ít. Bọn họ có thể càng tốt hơn thật phát huy. Cung chính theo thay thế bổ sung cầu thủ đi vào sân bóng. Ngồi ở trên ghế dự bị. Lần thứ nhất ngồi ở đội chủ lực trên ghế dự bị. Cung chính phi thường hưng phấn. Hắn chính đang từng bước địa tiếp cận giấc mộng của hắn. Người nói hắn có thể không kích động sao? Hiện tại toàn trường tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung vào trong sân bóng. Căn bản đều không có chú ý tới Hoffenheim đội trên ghế dự bị xuất hiện một cái Phương Đông tiểu tử. Hani cổ động viên các bằng hữu. Chào mọi người. Nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu thứ 31 vòng. Karlsruhe đá với Hoffenheim thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện trường bình luận viên bắt đầu. Cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Đúng, cuộc tranh tài này căn bản cũng không có TV tiếp sóng. Nhưng đây là vì thi đấu không đơn điệu. Karlsruhe phương diện mời một cái hiện trường bình luận viên. Đến cho đội bóng cố lên tiếp sức. Karlsruhe đội thanh niên phương diện tựa hồ rất muốn thắng được cuộc tranh tài này. Hoffenheim cầu thủ nhưng là tự tin tràn đầy. Bọn họ hôm nay tới nơi này chính là vì nắm 3 điểm. Hiện tại là như vậy, trùng giải hạng 2 Đức thời điểm mấu chốt nhất. Bọn họ cũng sẽ không để đội bóng ở tốt đẹp thế cuộc dưới ở thời khắc cuối cùng trở mình. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ làm nóng người dáng vẻ, Karlsruher đội thanh niên các cầu thủ cũng không có bất kỳ khiếp đảm. Ánh mắt của bọn họ phi thường kiên định, tựa hồ không có chịu đến Hoffenheim cầu thủ ảnh hưởng. Vừa lúc đó, hiện trường trọng tài chính thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Hoffenheim đội. Ngày hôm nay Hoffenheim thủ phát là như vậy. Thủ môn là đội chủ lực thủ môn chính Daniel Haas, bốn hậu vệ phân biệt là Matthias Iaisai, Michael Lundayao, Per Nielsen cùng Isaac Vosa, bốn giữa sân phân biệt là Dikla Cam, Perik, Marcel Lindström, Selim Tebel cùng Salihovic, hai tiền đạo nhưng là Tommy Slavic, Marik cùng Edu, Tommy Slavic. Marik đem bóng một điểm, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Edu lập tức đem quả bóng truyền về. Selim Tebel tiếp bóng trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Salihovic tiếp được quả bóng, trực tiếp một cái truyền xa, tìm tới Hoffenheim một mặt khác Dikla Cam. Perik, thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền phát động bọn họ cái kia chó điên thức tấn công. Xem ra bọn họ cuộc tranh tài này là tình thế bắt buộc a. Thi đấu vừa bắt đầu, Karlsruher đội thanh niên phương diện nhưng là bày ra một cái phòng thủ trạng thái. Xem ra, bọn họ đối với Hoffenheim còn là hiểu rõ vô cùng. Cũng không có cùng Hoffenheim đối công. Bày ra một kẻ yếu trạng thái. Để Hoffenheim đến tấn công. Một bên Ruud kéo cam. Perik tiếp được quả bóng sau trực tiếp nhanh chóng đến cuối đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Trung lộ Tommy Slavic, Marik cao cao nhảy lên, hất đầu công môn, chỉ tiếc quả bóng cao cao địa bay qua xà ngang. Hoffenheim lần thứ nhất tấn công đánh thành, thế nhưng sút gôn cao đến quá đáng, cũng không có đem ra bóng ghi bàn. Có điều này cũng cho Karlsruher đội thanh niên cảnh tỉnh. Nhất định phải tăng mạnh phòng thủ. Tinh lực tập trung, nếu không thì bọn họ nhưng là không chống đỡ được Hoffenheim đội tấn công đây. Karlsruher đội thanh niên đem quả bóng mở ra đến, thế nhưng vẫn không có chuyển mấy đá bóng. Quả bóng liền bị chó điên thức bước cướp Hoffenheim đội cho gãy xuống. Đoạn dưới bóng Hoffenheim lập tức phát động phản kích. Quả bóng trực tiếp bay về phía đường biên Salihovic dưới chân. Đây là Hoffenheim đội bóng hạt nhân. Tất cả tấn công hầu như đều là từ hắn nơi này khởi xướng. Tiếp được quả bóng, Salihovic liếc mắt nhìn trước sân. Sau đó đột nhiên ra tốc quá đi một tên Karlsruher đội thanh niên cầu thủ sau khi. Đột nhiên đưa ra một cái chuyền thẳng. Quả bóng lập tức xuyên qua rồi Karlsruher đội thanh niên hàng phòng thủ. Điều này làm cho Karlsruher đội thanh niên giật nảy cả mình. Có điều. Hoffenheim tiền đạo Edu cùng đến chậm một chút, quả bóng trực tiếp bị tấn công thủ môn cho ôm vào trong lòng. Karlsruher đội thanh niên lúc này mới tránh được một kiếp, thi đấu vừa bắt đầu liền phi thường kịch liệt. Hoffenheim tấn công đến mức phi thường mãnh, có thể thấy bọn họ rất hy vọng bắt cuộc tranh tài này cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi. Cuối chương chuyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.